Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23. Ngực lớn muội. Người bành trướng nha. Thiên tai doanh địa ở vào Tân Thủ thôn bên ngoài khủng bố sơn cốc. Lúc này, nơi đây đã tụ tập đại lượng người chơi. Phó bản màn ánh sáng đại môn, không ngừng có người chơi tiến xuất xuất. Phi thường náo nhiệt, tới nơi này người chơi đại đô có 7 bát cấp, đây cũng là bởi vì 950 Tân Thủ thôn hoàn thành bảo vệ Tân Thủ thôn nhiệm vụ. Mọi người thu được 10.000 kinh nghiệm, thêm hắc thiết bảo dương, có thể dùng 950 Tân Thủ thôn, đã trên diện rộng giành trước còn lại Tân Thủ thôn. Bỗng nhiên, người chơi rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy một đám chỉa vào tường vi công hội mỹ nữ người chơi đã đi tới. Cầm đầu là ngực lớn kiều đồn mỹ nữ hội trưởng. Huyết sắc tường vi, lao, tường vi công hội người đều thập cấp. Tường vi công hội chiếm lấy toàn thôn tốt nhất chỗ trên level. Hơn nữa hội viên cao cấp luyện cấp, có cấp thấp hội viên đệm đao. Hiệu suất gạch thẳng đánh dấu. Ha ha. Tường vi công hội đều là nạp tiền người chơi, có hệ thống đưa kinh nghiệm dược thủy, tường vi sẽ không bắt thủ sát a, liền bạo quân đẳng cấp đều đuổi không kịp tường vi a. Miễn bàn bạo quân, bằng đẳng cấp trước 100 đều xem không bóng dáng của hắn. Đã phế đi, ở cả đám sợ hãi than trong ánh mắt, thập cấp, hai kiện bạch ngân giả bộ huyết sắc tường vi. Xuất lĩnh 4 danh 10 cấp công hội người chơi, đằng đằng sát khí sát tiến thiên tai doanh địa phó bản. 1 phút đồng hồ, 2 phút, sau 5 phút, huyết sắc tường vi đám người thân ảnh xuất hiện lần nữa ở tại phó bản nhập khẩu, dáng dấp còn đều hết sức chật vật. Ân, các nàng mới vừa vào phó bản 5 phút đồng hồ, đã bị một con tiểu quái chô gao đoàn diệt. Thần vực bên trong, phó bản bên trong tử vong không có kinh nghiệm nghiêm phạt. Nhưng sẽ có một cái kiệt sức báp, toàn thuộc tính giảm bớt 20%, duy trì liên tục nửa giờ. Toàn thể thành viên, uống dược thủy, thử một lần nữa, huyết sắc tường vi cắn môi. Đường đường Tân Thủ thôn đệ nhất tường vi công hội, dĩ nhiên chỉ kiên trì 5 phút, đây cũng quá mất mặt, dứt lời. Mấy người toàn bộ chút xuống 50 kim tệ một chai thánh tuyền nước. Trong nháy mắt trạng thái toàn mãn, lại một lần nữa sát tiến phó bản bên trong. Nhưng mà, 10 phút sau, huyết sắc tường vi lần nữa vẻ mặt ảo não xuất hiện ở phó bản cửa. Lần sau, nhất định có thể, huyết sắc tường vi cầm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, uống một chai thánh tuyền nước. Lại điều chỉnh đội ngũ chức nghiệp, sát tiến phó bản, lần này kiên trì 15 phút, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, tường vi công hội người, liên tiếp bị đoàn diệt vài chục lần, dài nhất một lần thời gian, cũng mới kiên trì 30 phút, hơn nữa lìa boss cũng không còn chứng kiến, quang thánh tuyền nước phí dụng, hay dùng hơn 3.000 kim tệ. Thần vực bên trong khai hoang phó bản, không chỉ có dựa vào thực lực, còn phi thường đốt tiền. Huyết sắc tường vi, hai tay xách eo thon nhỏ, khuôn mặt đỏ rực, khả ái đầu nhỏ tốt nhất giống như còn đang không ngừng bốc khói. Ân, nàng đã là cũng bị tức nổ tung. Giờ khắc này, nàng cũng đột nhiên nghĩ tới Tần Phong câu nói kia. Ngực lớn muội, người bành trướng nha. Chấm ngoặc kép, bến tàu, trên vách đá, Tần Phong đang sử dụng 30 lần tơ nhện nhẫn sau đó. Rốt cục đem trên bờ biển, ma hóa răng cưa cá sấu, toàn bộ tiêu diệt hết. Nhặt hết trang bị, kim tệ, Tần Phong dọc theo bãi biển hướng nhà gỗ nhỏ đi tới. Chuẩn bị đem nhiệm vụ nộp, lúc này đây đánh quái, cũng là thu hoạch tương đối khá. Kim tệ. Khoảng chừng 200 cái, trang bị, bạch bản gần 100 món, hắc thiết cũng có 10 cái, bạch ngân 2 kiện, đáng tiếc duy nhất, là không có có tuôn ra đao phủ 6 trang bộ kiện. Kinh nghiệm, khoảng chừng 18 vạn, không chỉ có làm cho bạo phong tuyết xạ kích huyễn ảnh xạ thủ đều thành công lên tới LV2 cấp. Kinh nghiệm của mình cũng vừa tốt thoan thăng đến rồi 7 cấp. Còn lại, nhiệm vụ đạo cụ ma hóa ra cá sấu 1380 chương. Chỉ chốc lát sau, Tần Phong đi tới bến tàu NPC thủ vệ trước, mở ra đối thoại tuyển hạng, dũng cảm mạo hiểm giả. Ngài dĩ nhiên thanh không ngay ngắn một cái mảnh nhỏ bãi cát. Không có cá sấu quấy dày, chúng ta bến tàu rốt cục có thể tiếp tục mậu dịch. Xin ngài nhất định phải tiếp thu ta nhất chân thành cảm tạ. NPC thủ vệ sông Tần Phong nhếch miệng cười. Sau đó, mà bắt đầu cởi quần áo. Đại ca, có chuyện hào hào nói. Ta đừng cởi quần áo. Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến. Cái này CMN là tình huống gì? Hắn có thể không phải gao cơ. Dũng cảm mạo hiểm giả. Đây là ta đã từng ở trên chiến trường thu tập được nhất kiện hung giáp. Nó từng cùng với ta vượt qua dài dòng tuế nguyệt. Nhưng bây giờ, ta cũng nghĩ thế thời điểm vì nó đổi một cái càng thêm dũng cảm chủ nhân. NPC thủ vệ xích giúp đỡ. Hai tay dâng hung giáp đưa lên. Keng, chúc mừng, ngài vượt mức hoàn thành nhiệm vụ càn quét bến tàu. Thu được khen thưởng thêm. Hoàng kim đao phủ hung giáp. Keng, chúc mừng, ngài nộp lên 1380 chương da cá sấu. Thu được thưởng cho kinh nghiệm 6900 không. Kim tệ 138. Tân thủ thôn danh vọng 3000. Lưỡng đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang lên. Được rồi, xem ra là hiểu lầm vị này NPC đại ca. Tần Phong Mỹ tư tư nhận lấy thưởng cho. Đao phủ hung giáp, đao phủ 6 trang 1/7. Phẩm chất, hoàng kim, thuộc tính, cộng 10 thể chất, cộng 10 phòng ngự, cộng 200 lượng máu, cộng 20% phòng ngừa bạo lực, cộng 20% nguyên tố kháng tính. Miêu tả, đao phủ xuyên qua hoàng kim hung giáp, mặt trên dính đầy người vô tội tiên huyết, không hổ là hoàng kim phẩm chất, thuộc tính phi thường mạnh mẽ, cộng 10 thể chất, cộng 10 phòng ngự, cộng 200 lượng máu, gần cái này ba cái thuộc tính, cũng đủ để cho Tần Phong so với bình thường chiến sĩ còn muốn chiên cố gắng. Đẳng cấp, cũng lần nữa thăng cấp đến 8 cấp nữa. Sau đó, Tần Phong không kịp chờ đợi mở ra nhân vật bảng, chuẩn bị kiểm tra mình một chút hiện nay thuộc tính. Nói vậy, nhất định thực sự cực kỳ biến thái a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.